Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2990, giả lập nguyên thần. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Suy tư thật lâu, Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được, cái này cái gọi là ma vương giải thể, rất có thể là cái đại cười nhạo, coi như Sở Hành Vân đủ hào phóng, nguyện ý đem cái này phân thân xem như pháp thân, đưa cho những người khác sử dụng, cũng tuyệt đối không ai dùng được. Phải biết, tôn này pháp thân, là lấy Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần làm hạch, tâm, ngưng tụ mà thành, trừ phi có người có được cùng Sở Hành Vân hoàn toàn giống nhau hỗn độn nguyên thần, bằng không mà nói, căn bản không cách nào tu hú chiếm tổ, khống chế tôn này, chiến thể, huống chi, tôn này phân thân. Cùng Sở Hành Vân là cùng vốn đồng nguyên tương, đối với hắn một cái khác cỗ thân thể, cho dù hắn lại thế nào hào phóng, cũng tuyệt không có khả năng đem hắn đưa cho bất luận cái gì những người khác sử dụng. Có ai sẽ hào phóng đến có thể đem thân thể của mình tùy ý giao cho những người khác sử dụng đây? Trầm ngâm liên tục, Sở Hành Vân nhưng thủy chung không thể nghĩ đến quá tốt biện pháp. Kẻ khác không thể dùng, bản thân muốn tới cũng vô dụng. Có hoàn mỹ chiến thể bản tôn, đâu còn cần cái gì phân thân a? Dù sao một lần chỉ có thể khống chế một cái, lại không có khả năng đồng thời thôi động hai tôn chiến thể. Mờ mịt ở giữa, Sở Hành Vân bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Linh Khôi, Khôi Lỗi, có lẽ hắn có thể nhân công chế tạo một cái giả lập nguyên thần đến khống chế tôn này phân thân. Giả lập nguyên thần cũng có thể gọi người công phu trí năng, có thể tiến hành logic phán đoán, có thể dựa theo thiết trí tốt chương trình tiến hành một loạt công tác, mặc dù không có chủ quản ý thức, cũng không có tư tưởng, tiến hành logic phán đoán thời điểm cũng hoàn toàn không có tình cảm cùng cảm xúc, liền như một trận cơ giới lạnh như băng một dạng. Nhưng là chỉ cần thiết trí tốt chương trình, căn cứ chung quanh tình huống tiến hành logic phán đoán, vẫn là có thể rất tốt vận chuyển. Càng là suy tư, Sở Hành Vân thì càng cảm thấy làm được. Đổi là những người khác, đối với linh hồn, đối với thần hồn, đối với nguyên thần, chỉ sợ không có quá khắc sâu hiểu rõ. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt, nắm giữ U Linh chiến hạm tử linh thế giới, nhường Sở Hành Vân đối linh hồn, đối thần hồn, đối nguyên thần, xa so với những người khác càng phải hiểu rõ. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân nhanh chóng suy tư. Muốn giả lập nguyên thần, liền muốn hao phí pháp lực, đắp nặn ra một tôn cùng loại nguyên thần, giả lập linh thể. Nếu như nói, nhục thân là nguyên thần đồ chứa mà nói, như vậy linh thể liền là linh hồn vật chứa. Không có đầy đủ cường đại linh thể, không có chân hùng hậu pháp lực, căn bản là không cách nào khu động tôn này chiến thể. Hiện tại, Sở Hành Vân muốn suy tư là, rốt cuộc muốn phân ra bao nhiêu pháp lực, đến đáp nặn cỗ này linh thể. Đáng nhắc tới chính là, cái gọi là tu vi, là nguyên thần tu vi, mà không phải chiến thể tu vi. Chiến thể bản thân là không có tu vi, chỉ có cường độ, độ cứng, phòng ngự, lực, lượng, chờ rất nhiều tham số. Sở Hành Vân cửu hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực, là chỉ hỗn độn nguyên thần tu vi, cùng chiến thể không quan hệ. Hiện tại, ma vương giải thể tách ra phân thân, chỉ là một cái xác không, là không có linh hồn. Bởi vậy, Sở Hành Vân nếu như muốn giả lập ra một cái nguyên thần, liền nhất định phải tách ra một bộ phận pháp lực, lấy ngưng tụ thành linh thể. Ngưng tụ thành linh thể sau đó, mới có thể tại linh thể giả lập ra trí tuệ nhân tạo đến. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân hết thảy có 45 vạn nguyên hội pháp lực, nhất hỗn nguyên lượng kiếp vì 5 vạn nguyên hội. Bởi vậy, Sở Hành Vân pháp lực là cửu hỗn nguyên lượng kiếp. Sở Hành Vân có thể lựa chọn ít chia một ít, phân nhất hai cái nguyên hội pháp lực, đắp nặn một cái nhỏ yếu giả lập nguyên thần. Thế nhưng là dạng này nguyên thần là không có quá nhiều pháp lực, cho dù chiến thể có mạnh hơn, không có đầy đủ pháp lực đi thôi động, cũng giống vậy khó xử trọng dụng, nếu như đối nửa phần, thế nhưng là về sau còn có thể tách ra càng nhiều phân thân, nếu là đối nửa phần, như vậy phân cái mấy lần sau đó, bản tôn lại so với phân thân yếu đi, cân nhắc liên tục, Sở Hành Vân rốt cục làm ra quyết định, cửu hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực, hoàn toàn có thể chia cửu phần, mỗi bản đều là nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực, kể từ đó, Sở Hành Vân cho dù giải thể ra 9 cái phân thân, mỗi cái phân thân thực lực cũng đều nắm giữ nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực, kể từ đó, mặc dù bản tôn pháp lực tựa hồ giảm bớt, thế nhưng là trên thực tế, chỉ cần pháp lực vượt qua nhất hỗn nguyên lượng kiếp, liền đều là cùng một cái cảnh giới tu sĩ, đều là chân chính danh phó kỳ thật tổ cảnh cao thủ, tại nhất hỗn nguyên lượng kiếp, mặc kệ điệp ra bao nhiêu hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực, kỳ thật đều bất quá là lượng biến mà thôi, cũng không thể dẫn phát chất biến, trừ phi pháp lực tổng lượng vượt qua hoàn toàn không có đo đạc kiếp, bằng không mà nói, nhất hỗn nguyên lượng kiếp cùng cửu hỗn nguyên lượng kiếp ở trong chiến đấu là không có tính thực chất chênh lệch, hai bên ở giữa không ngoài hô của người nào pháp lực nhiều một chút, của người nào pháp lực ít một chút mà thôi. Có chỗ quyết định sau đó, Sở Hành Vân liền không do dự nữa, khống chế hỗn độn nguyên thần, về tới bản tôn bên trong. Sau một khắc, Sở Hành Vân thôi động hỗn độn nguyên thần, đem cửu hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực tách ra nhất hỗn nguyên lượng kiếp. Sau đó, tại huyền sắc cổ trung trấn áp xuống, Sở Hành Vân thôi động hỗn độn pháp thân, đem nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực kết hợp hỗn độn nguyên thần linh lực, ngưng tụ thành một cái linh thể. Linh thể đắp nặn hoàn tất sau, Sở Hành Vân đem người tạo linh thể chút vào phân thân thức hải, kể từ đó, cái này phân thân thức hải bên trong cũng rốt cục có một cái linh thể, chỉ bất quá, cái này linh thể là không có ý thức, không có tình cảm, cũng không có suy nghĩ. Bất quá, cho dù như thế, có cái này giả lập linh thể sau, phân thân đứng thể tất cả đều cùng cái này giả lập linh thể thành lập liên hệ, chỉ cần ở nơi này giả lập linh thể thiết trí tốt một loạt chương trình, liền có thể tự động vận chuyển. Tiếp xuống, Sở Hành Vân đem vô lượng hộ thuẫn, bạo phong trùng kích, cùng năng lượng chút xuống thi triển phương pháp, làm thành nguyên một đám vận hành chương trình, sau đó lại làm ra một loạt logic phán đoán cùng mệnh lệnh, cùng đủ loại chốt mở, lượng biến đổi, còn có một loạt tự động kiểm tra, tự động phân biệt, tự động phán đoán, tự động sửa chữa sai, chờ một loạt thiết trí. Nói đến rất đơn giản, thế nhưng là trên thực tế, chân chính hiểu được đại não vận hành hình thức cùng quy tắc, hiểu được linh hồn tính toán pháp tắc cùng logic phán đoán tu sĩ, đều biết rõ cái này đến cùng có bao nhiêu phiền phức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, khi sắc trời sáng lên thời điểm, Sở Hành Vân rốt cục hoàn thành bước đầu lập trình, vui vẻ khống chế số một phân thân. Sở Hành Vân đứng dậy, quay đầu nhìn lại, Sở Hành Vân bản tôn chính đang trên giường ngồi xếp bằng, tựa hồ chính đang điều tức. Thế nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, cái này căn bản là cái giả tượng. Giờ này khắc này, hoàn mỹ chiến thể bản tôn, bất quá một cái thể xác mà thôi, căn bản liền không có linh hồn. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, bản tôn thân thể tức khắc chui ra ba đạo lưu quang, kim sắc, lục sắc, tử sắc, ba tôn cổ bia nhao nhao từ hoàn mỹ chiến thể bản tôn bên trong nhảy lên đi ra, sáp nhập vào số một phân thân. Sau đó, Sở Hành Vân đi đến bên bàn đọc sách, cầm lấy một tấm ván, nhanh chóng sách viết một trận viết. Sau đó, Sở Hành Vân cầm tấm ván gỗ đi ra khỏi phòng, tiện tay đem tấm ván gỗ treo ở cửa phòng phía trên, cẩn thận nhìn lại, trên ván gỗ viết 4 chữ lớn: xin chớ quấy rầy. Mặc dù chữ viết rất đơn giản, nhưng là nhìn thấy 4 chữ này, tất cả liền đều hẳn là biết rõ Sở Hành Vân chính đang tu luyện, là tuyệt đối không thể đánh, quấy, phủ lên tấm bảng gỗ sau. Sở Hành Vân khống chế số một phân thân, hướng thí luyện, hang động đi đến, tiếp xuống, là thời điểm chắc thí một cái. Sở Hành Vân tỉ mỉ, giả lập đi ra trí tuệ nhân tạo. Hết chương.